Vạn đạo Long Hoàng, chương 1445, bí cảnh sụp đổ. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Xiết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Thạch Thiên giết tới. Cút cho ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trực tiếp nắm lên Vương Tiêu một chân, đem Vương Tiêu xem như búa lớn, hướng về Thạch Thiên ném tới. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thạch Thiên bị Vương Tiêu đụng bay đi ra ngoài. À, Lục Minh, ta muốn giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Tiêu khàn giọng giống to, trong miệng máu tươi cuồn phún. Hắn mặc dù có thánh binh khải giáp hộ thân, nhưng không ngừng oanh kích vẫn như cũ sẽ có lực lượng thẩm thấu tiến vào, nhường hắn trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói nhảm, Lục Minh nắm lấy Vương Tiêu một chân, lần nữa vung, trùng điệp đánh tới hướng Sơn Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông, Sơn Phong chấn động toái thạch vẩy ra, Sơn Phong bị nện ra một cái hố to, Vương Tiêu kêu rên một tiếng, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới, liền là Vương Tiêu cùng Thạch Thiên kêu gào lợi hại nhất, Lục Minh dứt khoát nhìn chằm chằm một người, hung hăng ngược đến hắn sợ. Oanh, oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, Lục Minh vung Vương Tiêu, hướng về phía Sơn Phong, điên cuồng đập xuống. Sơn Phong chấn động toái thạch vẩy ra, to lớn Sơn Phong, cứng rắn xinh xinh bị chấn bể to lớn khối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Thạch Thiên, ma cật đám người muốn công qua đến thời điểm, Lục Minh vung Vương Tiêu liền đập tới. Vương Tiêu hiện tại bị khải giáp bao trùm ở bên trong, giống như là một cái đại chùy, dùng thuận tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi xa, những người khác trợn mắt há hốc mồm. Vương Tiêu thế nhưng là Cửu Tiêu Kiếm Tông lần này tiến vào đại đế bí cảnh lãnh tụ nhân vật, nhưng bây giờ, lại như thế thảm, ở Lục Minh trên tay, không có phản kháng lực lượng, hoàn toàn bị Lục Minh áp chế, xem như đại chùy hung hăng đập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Tiêu bản thân, muốn chết tâm đều có. Hắn mặt mũi, xem như mất hết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, giữa thiên địa kịch liệt chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa, chấn động càng ngày càng kịch liệt, phảng phất toàn bộ thế giới, đều ở kịch liệt chấn động. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp theo, đại địa đã nứt ra, bên trong, chạy ra khỏi ngàn trượng cao nham tương. Không tốt, cái này bí cảnh, muốn hỏng mất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần lượt từng bóng người, xông lên không trung, có người giống to. Có lẽ là bởi vì thương đế tẩm cung bay đi tạo thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao bây giờ, bí cảnh sụp đổ, chúng ta toàn bộ đều muốn chết ở nơi này. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn, có người kinh khủng kêu to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bay lên trên, chúng ta mới vừa tiến vào nơi này thời điểm, thoạt nhìn cái này bí cảnh, giống như là một cái bọt khí, không trung chỗ sâu, khẳng định có giới hạn, bay lên trên, xông ra nơi này. Đúng rồi, hướng lên trên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vù, vù, từng đạo hồng quang, hướng về thiên không chỗ sâu bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, răng rác, cocchuyenaudio.com. Thiên không bên trong, không gian bỗng nhiên đã nứt ra, lộ ra một đầu tối như mực không gian liệt phùng, mấy cái thanh niên kêu thảm bị không gian thôn phệ đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là ở thần khư đại lục quần, võ hoàng cảnh giới tu vi tiến vào hắc ám hư không, căn bản không biết có việc, nhưng là nơi này, lại không giống, không gian vững chắc nhưng so sánh ứng, xuất hiện không gian liệt phùng, uy lực cũng càng thêm kinh người, võ hoàng cường giả đi vào, một con đường chết. Không gian muốn dạn nứt cẩn thận không gian liệt phùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người giống to, lần lượt từng bóng người cực tốc hướng về chỗ cao bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thạch Thiên, ma cật đám người, lúc này sắc mặt cũng rất khó nhìn, không lo được đối phó Lục Minh, riêng phần mình hướng về không trung bay đi, nhao nhao đào mệnh. Lăn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đem Vương Tiêu ném xuống phía dưới, hướng về phía một đầu đại địa liệt phùng, ném vào nham tương, sau đó hắc vũ xí một cái, Lục Minh trùng thiên mà lên, mấy hơi thở, Lục Minh liền xuất hiện ở Thu Oánh Oánh, Thu Hạo, Nguyễn Thiên mấy người bên người. Ta mang các ngươi cùng một chỗ xông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói, hỗn độn lĩnh vực đem Thu Oánh Oánh đám người bao phủ, sau đó vỗ hắc vũ xí, như một đạo thiểm điện đồng dạng, xông vào giữa không trung. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía này thiên địa chấn động càng ngày càng lợi hại, phía dưới, đại địa vỡ ra, nham tương tàn phá bừa bãi, một bộ tận thế cảnh tượng. Thiên không bên trong, từng đạo hồng quang, tranh nhau chen lấn, bay về phía không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một mực hướng lên trên không bay mấy vạn dặm, rốt cục bọn họ thấy được một tầng màn sáng. Đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người vọt vào màn sáng run lên, biến mất không thấy gì nữa. Thật có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả mọi người cũng lớn vui, nhao nhao xông vào màn sáng. Lục Minh nhìn thấy, Ma Cật, Hạ Vũ, Thạch Thiên, đều từng cái xông vào màn sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, những người khác cũng là như thế. Oánh oánh, các ngươi trước đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, Lục Minh, ngươi muốn làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu oánh oánh hỏi, giết một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, sau đó vung tay lên, đem Thu oánh oánh đám người đưa vào màn sáng, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía nghiêng phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đó, có một đạo kiếm quang, đang cực tốc bay lên trên. Chính là Vương Tiêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trước đó bị Lục Minh đánh nửa chết nửa sống, lại bị Lục Minh ném vào nham tương, nếu không phải dựa vào thánh binh khải giáp, sợ rằng phải bị tươi sống thiêu chết. Thật vất vả mới vọt ra, hướng không trung đào mệnh, bất quá cứ như vậy, hắn liền rơi xuống phía sau cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Vũ xí một cái, phối hợp phong nguyên thuật, Lục Minh thân hình hóa thành một đạo hắc quang, hướng về phía dưới bay đi. Nhanh, nhanh, nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Tiêu toàn lực phi hành, mảnh này bí cảnh, sụp đổ càng ngày càng lợi hại, chậm thêm một bước, hắn liền muốn xông không đi ra. Góc truyện audio.com. Đồng thời, hắn tâm lý không ngừng gầm thét, não chúng kế vạch lên sau khi rời khỏi đây, làm sao điên cuồng trả thù Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một đạo hắc quang lóe lên, hướng về hắn cực tốc đánh tới. Lục Minh, ngươi muốn làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Tiêu gầm thét, tới giết ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười lạnh, ở trên cao nhìn xuống, Cửu Long Đạp Thiên Bộ liên tục bước ra, chín bước lực lượng tụ hợp như một, hóa thành một đầu to lớn dấu chân, hướng về Vương Tiêu đạp xuống. Vương Tiêu gầm thét chạm ra một kiếm, kiếm quang chém ở Lục Minh dấu chân bị phá vỡ, nhưng hắn thân thể, lại bị oanh hướng phía dưới rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vù, Lục Minh lần nữa hướng về Vương Tiêu đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, ngươi điên, ngươi không muốn sống nữa. Vương Tiêu kinh khủng giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn là có thánh binh khải giáp có thể ngăn trở Lục Minh công kích, nhưng nếu là ở bí cảnh sụp đổ phía trước sông không đi ra, đến lúc đó, cho dù có thánh binh khải giáp cũng không bảo vệ được mạng hắn. Xiết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đáp xuống, hắc vũ xí như lưỡi đao đồng dạng chạm ra. Vương Tiêu trên người, thánh binh khải giáp phù hiện cầm trong tay chiến kiếm hướng về Lục Minh chạm ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương, chiến kiếm chạm ở trên hắc vũ xí, đốm lửa bắn tứ tung, kình khí tùy ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thân thể, hơi hơi bị một ngăn, nhưng Vương Tiêu thân thể, lại như một quả đạn pháo một dạng, hướng phía dưới rơi xuống. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, thiên địa chấn động càng thêm lợi hại, thiên khung phía trên, không gian liệt phùng, càng ngày càng nhiều, phía dưới đại địa, hoàn toàn bị nham tương bao trùm. Cái này bí cảnh, lúc nào cũng có thể sẽ triệt để sụp đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Lục Minh, hoàn toàn không có ngừng tay ý tứ, tiếp tục hướng về Vương Tiêu phóng đi. Phong tử, tên điên, ngươi là một cái phong tử, tên điên, dừng tay a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Tiêu cuồng loạn giống to, lúc này, hắn thật sự sợ rồi, Lục Minh liền là phong tử. Tên điên, vì giết hắn, liền bản thân mệnh đều muốn từ bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp tục như vậy, hắn và Lục Minh hai người, đều muốn chết ở nơi này. Lục Minh chết tốt nhất, nhưng hắn cũng không muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, hắn hối hận sao lại muốn đi gây Lục Minh cái này biến thái, phong tử. Bị điên, người, muốn vì bản thân sở tác sở vi trả giá đắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng lên tiếng, hắc vũ xí vung vẩy mà ra, tiếp tục chém về phía Vương Tiêu. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.